Tôi phải xem thử đã. Vậy thôi, hẹn lần sau vậy. Các đồng nghiệp top 2, top 3 rời khỏi công ty. Quy mô của công ty này không thể so sánh với GMC, lương thưởng và chế độ đãi ngộ cũng không tốt bằng bên kia. Nhưng cô ta không quen biết bất cứ ai ở đây. Mỗi trường cũng hoàn toàn mới. Việc này khiến cô ta cảm thấy nhẹ nhõm. Cô ta ngồi ở bàn làm việc, co ép bản thân phải tập trung suy nghĩ, không được nghĩ lung tung. Đến khi cô ta làm xong việc thì cũng đã hơn 11 giờ tối. Cô ta lê tấm thân mệt mỏi trở về chung cư. Không ngờ thang máy lại đang sửa chữa mà cô ta thì lại sống ở tầng 10. Cô ta hết cách đành phải từ từ leo thang bộ lên, nhưng về đến phòng thì lại phát hiện ra cúp điện và cúp nước. Cô ta gọi điện thoại cho nhân viên quản lý thì nhân viên quản lý nói hệ thống điện nước của phòng có chút vấn đề. Bạch Minh Châu cố kiềm chế sự kích động và không mắng người. Cô ta thả lỏng vai để xả giận rồi gõ cửa phòng hàng xóm. Cô ta vừa mới chuyển đến chưa được bao lâu. Chỉ biết nhà bên cạnh là một cô gái trẻ 20 tuổi. Ngày cô ta mới dọn đến, cô ta còn đem trái cây qua đó tặng. Nhưng không ngờ người mở cửa nhà hàng xóm ra lại là một thanh niên. Cô gái ở đây đâu rồi? Đó là em gái của tôi. Nó giúp tôi thuê phòng, nó không ở đây mà là tôi ở. À, ra là vậy. A, mượn nhà vệ sinh của đàn ông hình như không ổn làm thì phải. Sao thế? Có chuyện gì sao? Không, người đàn ông liếc nhìn căn phòng của cô ta, phát hiện bên trong tối om như mực thì nói. Phòng có mất điện rồi à? Chưa nộp tiền điện sao? Không phải, nhân viên quản lý nói đường dây điện trong phòng tôi bị hư rồi. Hơn nữa vì sửa chữa đường ống nước nên cũng không có nước luôn. Nhất định ngày mai tôi phải phàn nàn. Chung cư tế quá đi mất. Cô ta than phiền nói. Người đàn ông nghe cô ta nói xong thì hiểu ra cô ta đến tìm anh ta để làm gì. Nếu cô không chế thì hãy qua phòng tôi nấu ít nước nóng gội rửa sơ đi. Em gái tôi đã từng nhắc với tôi. Nó cố ý nói cho tôi biết hàng xóm của tôi là một cô gái. Hôm nay cũng xem như tôi đã được quen biết rồi. Đối phương nói chuyện rất tế nhị. Cười lên cũng rất thân thiện. Anh ta mặc chiếc áo len cổ cao làm tôn lên dáng người cao ráo và săn chắc. Bạch Minh Châu do dự một lúc rồi cũng không từ chối. Dù sao thì đối phương cũng nói chuyện rất lịch, cô ta cắm theo áo quần qua. Anh ta cũng đặc biệt thu dọn lại nhà vệ sinh vì sợ cô ta sẽ ngại. Cô ta tắm xong đi ra ngoài thì ngửi thấy một mùi thơm nức mũi. Người đàn ông đang nấu mì tôm. Anh ta cắt thịt xông khói và cho trứng gà vào. Muốn ăn không? Lúc tối tôi đi tập thể hình về thấy hơi đói. Bạch Minh Châu vẫn chưa trả lời thì cái bụng của cô ta đã đánh trống trước rồi, từ tối đến giờ cô ta vẫn chưa ăn. Người đàn ông nghe xong thì mím môi cười. Cô ta lập tức ngại ngùng, đỏ mặt và nói. Hình như, nó đã trả lời thay tôi rồi. Ngồi xuống đi, xong ngay thôi. Bạch Minh Châu gật đầu, ngồi bên bàn ăn và nhìn xung quanh. Phòng chung cư này không được như bên phòng cô ta. Không ngăn riêng phòng ngủ mà dính liền thành một phong, nhà anh ta rất sạch sẽ. Có một giá sách rất lớn, bên trên xếp đầy sách. Cô ta nhìn thấy quyển giáo án trên bàn thì tò mò hỏi. Anh là giáo viên sao? Tôi là giáo viên của Đại học Đà Nẵng. Mới về dạy chưa được một năm. Vậy thì chúng ta đúng thật là không có duyên. Tôi tốt nghiệp chưa được một năm. Chắc tôi vừa mới tốt nghiệp thì anh đến nhận dạy ở Đại học Đà Nẵng rồi. Anh tên gì? Trẻ như vậy mà đã làm thầy giáo rồi à? Cô gọi tôi là Thiệu Kính Đình đi. Năm nay tôi 26 tuổi. Học tiến sĩ xong thì tự lập nghiệp. Tôi có một công ty khoa học kỹ thuật của riêng mình, nhưng vì thấy quá nhàm chán nên mới chuyển sang làm thầy giáo. Tận hưởng cảm giác chồng người. Trời, anh nhất định là bác học rồi. Bạch Minh Châu cảm than nói. Đúng thật là từ nhỏ đến lớn mọi người đều khen tôi như thế. Phải rồi, cô tên gì? Tôi cũng không thể cứ gọi cô là cô hàng xóm xinh đẹp mãi được phải không? Tôi tên Bạch Minh Châu. Anh cũng có thể gọi tôi là Minh Châu. Mì chín rồi, nếm thử đi. Anh ta mức ra một bát mì. Thơm phừng phức, cách Trương.